Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, quân kiến thủ vệ. Hâm con dẹp tham gia quân ngũ mấy chục năm, từ tiểu binh người lọc lõi hỗn cho tới hôm nay lão binh du côn. Không nói giết địch vô số, cũng coi là gặp qua núi đao biển lửa chủ, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn là để hắn mồ hôi lạnh thuận lông mày, nhỏ xuống tại trước mắt toàn bộ tin tức hiển kỳ bình mạc bên trên. Chậm rãi tan ra, bởi vì hắn nhìn thấy chính là một mảnh chừng hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ sơn động. Phía dưới bầy đầy là sâm bạch nhân loại hài cốt, lần này liền nên biết những cái kia biến mất người đều đi nơi nào. Bọn hắn toàn bộ bị vận chuyển ở cùng nhau, đắp lên tại bên trong hang núi này cất giữ, ngay cả một chiếc răng đều không có thất lạc qua. Theo dây thừng, Dạ Oanh cùng Trương Lam cũng là tự nhiên trượt xuống, thấy được đồng dạng cảnh tượng, nhíu chặt lông mày, nơi này là địa ngục sao? Hâm con dẹp nghi hoặc mà hỏi thăm. Đừng có nằm mộng, chúng ta loại người này, địa ngục đều chẳng muốn thu. Dạ Oanh nói cắt đứt dây thừng, ba người tự nhiên hạ lạc, toàn bộ rơi vào đống xương trắng bên trên. Quân kiến có chứa đựng lương thực thói quen, cho nên nơi này hẳn là bọn chúng lương khoang thuyền. Trương Lam nhặt lên một cây xương cốt, cẩn thận chu đáo, bọn này xúc sinh loại bỏ đến thật sạch sẽ, ngay cả một điểm thịt băm đều không có để lại, hy vọng chúng ta sẽ không thay đổi thành bọn chúng ăn khuya. Hâm con dẹp nhìn xem bạch cốt lưng, phát lạnh, không, những này xương cốt phong hóa trình độ ít nhất cũng có 10 năm. Mà lại chỉ có xương người, nói rõ ngoại trừ lần đầu tập kích về sau, những này quân kiến cũng đã từ bỏ đối với thịt sống ẩm thực quen thuộc. Không phải nơi này nhất định còn chất đầy những sinh vật khác xương cốt. Trương Lam lấy lý phỏng, đoán nói, bọn chúng bắt đầu ăn thứ khác, mới mẻ, chẳng lẽ đổi ăn chay sao? Hâm con dẹp cũng không tin, chờ một chút. Ngươi vừa mới nói đây là kho lúa. Mặc dù bỏ phế, Dạ Oanh lập tức cảm thấy không đúng, nhưng là vẫn sẽ có thủ vệ. Trương Lam đang khi nói chuyện, dưới chân đống xương trắng bành đến một tiếng nổ tung lên, ba người bị hướng phương hướng khác nhau hất bay ra ngoài. Một con chừng voi kích cỡ tương đương cự hình quân kiến vọt ra, kia to lớn kìm hình song hàm như là máy xúc toa xe, màu xanh sẫm mắt to chớp động lên hàn quang. Sáu con to lớn kiến đủ đều cùng cây cột tráng kiện. Giết hắn. Trương Lam giơ súng xạ kích, toàn bộ đánh vào cái này quân kiến thủ vệ lục sắc mắt kép bên trên, nhưng đầu đạn căn bản là không có cách đối tạo thành hữu hiệu tổn thương, toàn bộ đều cho bắn ra. Má, ghét nhất côn trùng. Đứng vững thân thể hâm con dẹp cũng là không thèm đếm xỉa, giơ tay lên bên trong cơ quan pháo đông đông đông điên cuồng xạ kích. 25 ly đường kính đặc chế đạn dược mặc dù đánh không thấu quân kiến thủ vệ xác ngoài, nhưng lực trùng kích cũng làm cho cả người nó hướng bên hoạt động nửa bước. Tìm kiếm khớp nối, Dạ Oanh nói một cái trượt sẻng, từ cự hình quân kiến thủ vệ dưới thân mà qua, tiện tay bắn ra ba tiễn, toàn bộ nhắm chuẩn chính là đầu, phần bụng, đủ tiết chỗ nối tiếp, nhưng mũi tên đều bị đánh nứt ra, không có thương tổn mảy may. Làm sao có thể? Dạ Oanh khó có thể tin mau né đến, vừa mới mình còn nằm đống cốt, bị thủ vệ chân đạp thành mảnh vỡ, thử một chút nguyên tố kháng tính. Trương Lam vung vẩy đạn tổ, để vỏ đạn trên không trung tung bay, trực tiếp đổi lại đóng băng đạn. Đối đầu liên tục mở 6 súng, nửa bên xích hồng bộ mặt đông thành băng hình, để cho ta tới BBQ xúc sinh này. Hâm con dẹp vứt bỏ trong tay vô dụng cơ quan pháo, phía sau tự động bắn ra một cái súng phun lửa, nắm lấy liền là dừng lại phun tung tóe. Trong không khí trong nháy mắt tràn ngập lên một cỗ mùi thơm. Thêm chút sức, không phải liền là lớn một chút sao? Có cái gì đặc biệt? Dạ Oanh đứng dậy, kéo cung lật tay một tiễn, axit đậm đặc mũi tên vừa vặn đánh vào cái này quân kiến thủ vệ trên mông. Tính ăn mòn chất lỏng khuếch tán ra đến, để nó giáp đỏ đều biến sắc, nhưng nhìn như có hiệu quả vây công duy trì không đến 10 giây. Quân kiến thủ vệ giống như buồn nôn, phát ra ùng ục tiếng vang. Chạy, Trương Lam la lên đồng thời đã hướng bên nhảy ra ngoài. Chỉ gặp quân kiến thủ vệ cuồng phún ra một cỗ màu đen dịch nhờn. Đồng thời cấp tốc bị dẫn đốt, biến thành so hâm con dẹp thô bên trên gấp 10 súng phun lửa. Bắn phá mà đến, những cái kia trên đất đống xương trắng trong nháy mắt bị thiêu thành tro tàn. Bị đồ chơi kia phun lên, hâm con dẹp trang giáp hạng nặng cũng chống cự không được mấy giây. Không thể đánh xa, cận chiến, Trương Lam móc ra ion chấn động dao giải phẫu, đạp nát bạch cốt phản công đi lên. Còn tại phun lửa quân kiến thủ vệ quay đầu mà đến. Trương Lam không thối lui chút nào, giơ lên tay trái thành lũy băng đeo tay trong nháy mắt khởi động. Một mặt xanh thảm ly tử thuẫn bài mở ra, quả thực là đem hỏa diễm cho đè vào Trương Lam quanh thân bên ngoài. Mụ mụ ngươi không dạy qua ngươi không muốn tùy chỗ nôn đàm sao? Trương Lam thả người nhảy lên, trở tay một đao cắm vào quân kiến thủ vệ mắt phải bên trong. Ripper tay giải tỏa, xuất lực 70% trạng thái. Cũng chỉ là để ly tử đao lưỡi đao cắm vào kia mắt kép tầng ngoài bất quá 3 ly chiều sâu. Thật cứng quá, Trương Lam không đợi rơi xuống đất, đạp trên quân kiến thủ vệ to lớn kìm miệng, lại là thêm vào đấm ra một quyền. Ripper tay như là búa, đem kia y ông dao giải phẫu đánh vào quân kiến thủ vệ mắt kép bên trong. Toàn bộ trong mắt đều bạo liệt phun ra một đống lục tương. To lớn côn trùng té ngã trên đất, lão đại hảo mãnh a, thích nhất ngươi, hâm con dẹp tại một bên vỗ tay khen hay, nịnh hót, thiếu quay hai lần sẽ chết a. Dạ oanh khinh thường, nhưng đối với Trương Lam Ripper tay phát lực, cũng là chấn kinh, xuất lực 80%, đầy đủ đánh tan cuồng nộ lực đạo, lại chỉ đủ đánh nổ nó một con mắt. Toàn thân dính đầy lục tương Trương Lam không có một chút người. Thắng vui sướng, cảm nhận được chỉ có sợ hãi thật sâu. Trước mắt dị thú trình độ tiến hóa vượt quá tưởng tượng. Luận lực phòng ngự hoàn toàn có thể cùng phía ngoài bốn chân nhện hình xe tăng so sánh. Mà nó chỉ là ngàn vạn quân kiến bên trong một loại á biến chủng. Ngay cả kiến lính cũng không bằng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Trên đất quân kiến thủ vệ cũng chưa chết, mang theo kia bảo chết mắt kép lần nữa đứng lên, hâm con dẹp dơ lên sót gan miệng, dạo oanh cũng kéo căng dây cung, nhưng Trương Lam lại là ung dung không vội đi tới quân kiến thủ vệ trước mặt. Bên ngoài quá cứng, thử một chút từ bên trong vào tay, Trương Lam nói, vùng vẩy Ripper tay nắm lấy một viên viên bi địa lôi. Cắm vào quân kiến thủ vệ miệng bên trong, bành đến một tiếng vang trầm, chất lỏng màu xanh lục theo nó bạo chết trong con người bị phun ra xa mấy chục thước. Khổng lồ quân kiến thủ vệ lần nữa ngược lại đất, lần này lại thế nào cũng không đứng lên nổi, chỉ có như vậy bảo phá, đầu của nó xác ngoài vẫn như cũ bảo trì hoàn hảo. Lão đại thực sâu, như thế lớn côn trùng đều bị ngươi tươi sống đâm chết. Hâm con dẹp liền vội vàng tiến lên tiếp tục nịnh nọt. Bọn chúng xác ngoài cấu tạo, giống Odin kim loại, Trương Lam nhìn xem kia xích hồng quang trạch, cùng mình Ripper tay thật có mấy phần rất giống. Người nghiêm túc sao? Odin kim loại là nhân công luyện kim hợp thành đẳng cấp cao nhất kim loại. Liền xem như bá vương tập đoàn, một năm hợp thành lượng cũng sẽ không vượt qua 10 tấn. Nhưng kẻ trước mắt này, ít nhất nặng 3 tấn. Dạ oanh xem chừng, dựa theo Trương Lam thuyết pháp, lại đến 2 con, bọn hắn liền gặp phải bá vương 1 năm sản xuất đo. Ta chỉ nói là giống, cũng không có nói liền là Odin kim loại, tạo ra loại này độ cứng xác ngoài, nhất định cùng bọn chúng ẩm thực kết cấu có quan hệ. Hâm, giúp ta. Trương Lam nói bắt lấy chết mất quân kiến thủ vệ đầu. Ngươi muốn làm gì? Hâm con dẹp có loại dự cảm không tốt. Giúp ta đem nó lật qua. Ta muốn giải phẫu nó. Trương Lam tràn đầy phấn khởi nói. P.S. Chắc nuôi kiến để lấy kim loại quá. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.